Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 7, kỳ nghỉ hè bắt đầu trường học giao rất nhiều bài tập, dù có chia đều cho 2 tháng nghỉ cũng vẫn hơi nhiều hơn nữa. Số buổi học gia sư không giảm mà còn tăng lên, một tuần có 4 buổi, thời gian vì thế càng thêm eo hẹp. Mỗi lần tan học, Ninh Giác đều tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, bưng nước ấm đến tìm Tống Thước. Chào anh, uống nước không? Tống Thước nhận lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Muốn chép bài của tôi, Ninh Giác xua tay, em chỉ là đang phát lòng tốt. Tống Thước buồn cười nhìn Ninh Giác hai cái, một tiếng, sau đó đuổi Ninh Giác đi học tiết tiếp theo. Ban đầu của kỳ nghỉ, vẫn như cũ là hai người học riêng. Sau đó một trong hai vị gia sư vì có việc riêng nên tạm dừng lớp học, dứt khoát để vị gia sư còn lại thống nhất phụ trách bài vở của cả hai. Địa điểm học cũng đổi từ phòng ngủ sang phòng sách, hai người ngồi song song cạnh nhau, nghe gia sư giảng bài. Rõ ràng, việc Ninh Giác thành tích không tốt là có nguyên nhân. Không tập trung chú ý, luôn có những hành động nhỏ nhặt, đơn phương nói chuyện riêng. Một khi không làm được bài, sẽ quen thói cắn móng tay, đồng thời dùng ánh mắt liếc trộm Tống Thước, thì thầm to nhỏ. Có phải anh hết giấy rồi không? Chấm, có cần bút xóa không? Chấm. Chỗ em vẫn còn ruột bút mới này, cố gắng cung cấp sự giúp đỡ cho Tống Thước. Đến lần thứ ba Ninh Giác tốt bụng hỏi han, Tống Thước quay đầu lại, không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Ninh Giác. Còn nói nữa, lấy băng dính dán miệng cậu lại, tin không? Ninh Giác lộ mặt vẻ kinh hãi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn bắt đầu làm bài. Gia sư đứng bên cạnh mỉm cười quan sát một lúc, mới thúc giục họ nhanh chóng hoàn thành. Sau khi tan học, Ninh Giác bận rộn ngược xuôi. Chuyển sách vở vừa học ban nãy về phòng của mỗi người, giống như một con kiến đang cố gắng vận chuyển đồ ngọt. Tống Thước khoanh tay đứng nhìn. Sao gần đây hiểu chuyện thế? Ninh Giác, em phải báo đáp anh. Báo đáp, Ninh Giác luôn mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói ra những lời già dặn. Sự tương phản này luôn khiến Tống Thước muốn cười. Báo đáp thế nào? Lấy thân báo. Gần như ngay khoảnh khắc nói ra, Tống Thước nhận ra trò đùa này không phù hợp để nói với một người đồng tính nam. Thế là đột ngột dừng lại, đổi thành câu khác. Đừng gây rối là được, nhưng Ninh Giác lại thuận theo câu nói đùa đó mà nói. Nếu anh thành đạt rồi, em có thể lấy thân báo đáp làm thư ký cho anh. Vừa nói vừa gãi đầu, ngại ngùng cười lên, cũng biết hớt tay trên nhỉ. Tống Thước đuổi Ninh Giác về phòng, về làm bài tập của cậu đi. Sau khi trở về phòng, Ninh Giác bắt đầu sửa những lỗi sai trong bài kiểm tra. Rõ ràng, xét về tỷ lệ làm đúng. Ninh Giác không phải là một đứa trẻ thông minh. Hồi tiểu học, mỗi học sinh đều có một cuốn sổ theo dõi quá trình trưởng thành. Cuối mỗi học kỳ, giáo viên đều sẽ viết lời nhận xét, đưa ra góp ý cho học sinh. Mà lời nhận xét Ninh Giác thường xuyên nhận được nhất là cố gắng, chứ không phải thông minh. Nhưng cho dù là vậy, Ninh Giác vẫn có thể từ những manh mối nhỏ nhặt mà suy ra sự thật. Hơi ấm quen thuộc trong con hẻm, tỷ lệ bắn trúng cực cao. Cộng thêm việc phân tích tính cách cá nhân của Tống Thước, Ninh Giác phỏng đoán, màn anh hùng cứu mỹ nhân đối với Kha Chiêu trước đó, khả năng lớn là một sự hiểu lầm. Thực ra sớm đã nên phát hiện ra, dù sao thì ngay từ đầu khi nhắc đến ná cao su, Kha Chiêu đã tỏ vẻ bối rối. Tuy nhiên bây giờ biết cũng không tính là muộn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thước sẽ không kể công lĩnh thưởng, cũng sẽ không giống như Kha Chiêu. Làm ra những hành động mập mờ không rõ ràng, khiến Ninh Giác nảy sinh những ảo tưởng không thực tế, mơ hồ, dao động, vì vậy có thể giữ được sự tỉnh táo. Nếu nói, trước đây Ninh Giác chỉ cho rằng Tống Thước là một người không xấu. Thì bây giờ, Tống Thước trong lòng Ninh Giác đã vươn lên vị trí cao đáng tin cậy. Sau khi thích nghi với phương pháp dạy học một thầy hai trò, liền thuận lý thành chương mà tiếp tục. Sau khi khai giảng vào tháng 9, trường trung học Minh Hải buổi tối có thêm một tiết tự học, không còn thời gian để nhồi nhét thêm các buổi học khác. Vì vậy lớp học gia sư chỉ có thể sắp xếp vào những ngày nghỉ dài. Điều này khiến Ninh Giác thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng Tống Nhã Lan dường như vẫn không yên tâm về họ. Mặc dù từ Lam Loan Lý đến trường chỉ mất 20 phút đi đường, vẫn sắp xếp tài xế riêng đưa đón, để tránh hai người lại chui vào quán nét. Tống Nhã Lan và Ninh Tề cũng không còn thường xuyên tăng ca nữa. Buổi tối về cơ bản đều về nhà. Ninh Tề đang chuẩn bị cho việc thăng chức, sau bữa ăn thường làm việc tại nhà, làm PPT và viết kế hoạch. Tống Nhã Lan thì theo gì từ học nấu ăn, dù sao thì trên tin tức cũng nói, giai đoạn ôn thi đại học cần chế độ ăn uống lành mạnh. Trong khoảng thời gian này, Tống Nhã Lan hiếm khi còn xung đột với Tống Thước, cố gắng không ảnh hưởng đến trạng thái của Tống Thước, thậm chí còn học theo những đoạn phim tình cảm gia đình trong các tiểu phẩm hài Tết, dịu dàng động viên Tống Thước. Nhưng Tống Thước vẫn không uống bát canh đông trùng hạ thảo bổ dưỡng mà Tống Nhã Lan chuẩn bị, nói là không muốn dậy đi vệ sinh ban đêm. Tháng 12, trường tổ chức kỳ thi thử lần 1, thành tích của Tống Thước xếp thứ 17 toàn khối, rớt khỏi top 10. Tống Nhã Lan không thể tin nổi nhìn vào bảng điểm, không hiểu tại sao mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn của bà, mà kết quả vẫn không được như ý, con tô nhầm đáp án. Tống Thước nói, nhưng bài luận tiếng Anh của con bị trừ bao nhiêu điểm? Ngay cả phần điền từ vào chỗ trống trong bài thơ cổ môn ngữ văn cũng sai 2 chỗ. Tống Nhã Lan không ngừng chỉ vào tờ đề thi, đây không phải là vấn đề của con sao? Tống Thước bình thản nói, phải, Tống Thước, thái độ của con là gì vậy? Không phải con đã nói, phải, rồi sao? Lồng ngực Tống Nhã Lan phập phồng, vo tờ bảng điểm thành một cục giấy, ném vào ngực Tống Thước. Về nhà xem lại cho kỹ, thi đại học mà không tốt, đừng mong mẹ chống lưng cho con. Tống Thước nhặt lên, trở về phòng. Tuần này, Tống Nhã Lan luôn ở trong trạng thái lo lắng không yên. Trong phòng ngủ, Ninh Tề nói, thành tích của trẻ con có lên có xuống là chuyện bình thường. Anh thì biết cái gì? Tống Nhã Lan ngắt lời ông, nhất thời không lựa lời. Anh thì thả rông rồi, nhàn nhã rồi, anh xem thành tích của Ninh Giác thế nào kia. Sắc mặt Ninh Tề tối xa sầm, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, cười ôm lấy vai bà, nhẹ nhàng dỗ dành, xoa dịu cảm xúc. Tống Nhã Lan hơi dịu lại một chút, nhưng vẫn mất ngủ, cộng thêm khô miệng, bà đứng dậy ra phòng khách lấy nước, bất giác nhìn về phía cửa phòng Tống Thước, cơ thể chợt cứng đờ. Nhìn chằm chằm vào khe hở dưới cửa, nơi có ánh sáng yếu ớt gần như không thể nhìn thấy được. Tống Nhã Lan gõ cửa một cái, muộn thế này rồi còn chưa ngủ, con đang làm gì đấy? Ánh sáng đó lập tức biến mất, Tống Thước không lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mãi cho đến khi bà gõ thêm 2 cái nữa, Tống Thước mới lên tiếng nói. Biết rồi, chứng thực việc anh quả thực nửa đêm không ngủ, Tống Nhã Lan nảy sinh nghi ngờ. Sau đó liên tiếp mấy đêm liền, bà đều cố ý thức dậy quan sát, phát hiện Tống Thước ban đêm ngủ rất muộn. Nhưng phòng cách âm quá tốt, không đủ để nghe thấy Tống Thước đang làm gì ở bên trong. Buổi sáng hôm đó, Tống Nhã Lan lấy cớ dọn dẹp vệ sinh, nhờ dì giúp việc dọn rác ở các phòng. Cuối cùng trong tủ quần áo phòng Tống Thước, đã phát hiện ra chiếc máy tính xách tay đó, cùng với bàn phím, chuột và các phụ kiện khác. Từ những thiết bị điện tử nặng trịch đó, Tống Nhã Lan đã nhìn thấy trước tương lai ham chơi quên cả học hành của Tống Thước. Từ nhỏ, đạo lý mà Tống Nhã Lan dạy cho Tống Thước là một người nếu chỉ có đầu óc, tài năng mà không có nỗ lực thì chắc chắn sẽ đi đến kết cục tồi tệ. Câu nói này cũng là do cha mẹ bà dạy cho bà. Tống Nhã Lan là một đứa trẻ miền núi, dựa vào chính mình từng bước một, dựa vào việc học hành mà leo lên đến tầng lớp xã hội hiện tại. Không ai hiểu rõ lợi ích của sự nỗ lực hơn Tống Nhã Lan. Đây là một con đường đúng đắn, vì vậy Tống Nhã Lan muốn loại bỏ những cám dỗ, sự chìm đắm, sự không kiên định mà Tống Thước có thể gặp phải trong quá trình trưởng thành, để con cái đi theo dấu chân của mình, không đứng ở lưng chừng núi chênh vênh, mà phải đứng trên đỉnh núi. Nhưng rõ ràng Tống Thước không đồng ý, anh đã lợi dụng đầu óc của mình, tạo ra một ảo ảnh cho Tống Nhã Lan. Tống Nhã Lan không biết phải làm sao. Ngồi một bên khóc một lúc. Sau khi khóc xong, Tống Nhã Lan gọi một cuộc điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Tống Thước là cô Liễu, muốn tìm kiếm ý kiến chuyên môn. Cô Liễu nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Tống Nhã Lan, đầu tiên là im lặng 2 phút, sau đó dịu dàng nói. Bây giờ chị có rảnh không? Nếu rảnh, có thể đến trường một chuyến, tôi và chị sẽ nói chuyện trực tiếp. Tài xế lái xe đưa Tống Nhã Lan đến trường, bà đeo một cặp kính râm. Sau khi đăng ký ở cổng liền vào trường, trên con đường bắt buộc phải đi qua để vào tòa nhà dạy học có đặt bảng danh dự, xếp từ hạng nhất đến hạng 20 toàn khối, Tống Thước xếp ở vị trí khá xa phía sau. Sau khi đến tòa nhà dạy học, Tống Nhã Lan nhìn những cánh cửa san sát, nhất thời không tìm thấy văn phòng. Gọi điện thoại cũng không được, có lẽ cô Liễu đang bận. Bà đành phải gọi một học sinh lại, hỏi văn phòng của giáo viên chủ nhiệm lớp. 4. Ở đâu? Đó là một nam sinh có vóc người gầy gò thanh mảnh, đeo một cặp kính gọng đen, khiến Tống Nhã Lan cảm thấy quen mắt. Ở cuối hành lang đằng kia hả? Nam sinh lễ phép nói. Để cháu dẫn cô qua. Tống Nhã Lan cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai. Cháu là người đứng đầu khối lần này phải không? Tên là Kha Chiêu. Bà vừa nhìn thấy ảnh của cậu ta trên bảng danh dự. Kha Chiêu hơi sững lại một chút, sau đó mỉm cười gật đầu. Vâng ạ, thưa cô. Tống Nhã Lan gật đầu. Trên đường Kha Chiêu dẫn đến văn phòng, cậu hỏi. Cô là phụ huynh học sinh ạ? Đúng vậy. Tống Nhã Lan hỏi. Cháu có quen Tống Thước không? Nghe thấy cái tên này, Kha Chiêu rõ ràng đã khựng lại một chút. Còn chưa kịp trả lời, đã đến cửa văn phòng. Tống Nhã Lan cảm ơn cậu, sau đó đẩy cửa bước vào. Cô Liễu đang giảng bài cho các học sinh khác. Thấy Tống Nhã Lan vào, tạm thời bảo học sinh về lớp trước, kéo một chiếc ghế đến, cùng Tống Nhã Lan tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhã Lan vốn hy vọng cô Liễu có thể cho bà một chút phương pháp dạy dỗ con cái. Nhưng cô Liễu sau khi nghe bà kể lại đầu đuôi câu chuyện, ngược lại lại khuyên Tống Nhã Lan thả lỏng tâm trạng, đừng quá lo lắng. Mặc dù kỳ thi đại học sắp đến, cũng nên kết hợp học tập và nghỉ ngơi. Còn về chuyện chơi game trên máy tính, thì đề nghị họ nói chuyện với nhau một cách tử tế, tránh tranh cãi. Nhưng chơi game sẽ làm hỏng trẻ con mắt, cô Liễu muốn nói lại thôi. Thực ra thành tích của Tống Thước khá ổn định, cậu bé cũng là một đứa trẻ dễ nói chuyện. Bây giờ trẻ con đang ở tuổi dậy thì, nếu phương pháp quá cứng rắn, dễ gây tác dụng ngược. Chị hãy nói chuyện với Tống Thước một cách tử tế, có thể hướng dẫn cậu bé tìm những cách thư giãn phù hợp hơn, cố gắng đừng gây tranh cãi. Rõ ràng, mặc dù đã nói chuyện khoảng 20 phút, Tống Nhã Lan vẫn không nhận được phương pháp mình mong muốn. Sắp đến giờ tự học buổi tối rồi, tôi phải đi trông coi bọn trẻ. Cô Liễu đứng dậy, Tống Nhã Lan đành phải rời đi trước. Vâng, vất vả cho cô rồi. Rời khỏi văn phòng, Tống Nhã Lan từ từ đi về phía cửa tòa nhà dạy học, đột nhiên nghe thấy một giọng nam. Kha Chiêu đứng phía sau, giọng ôn hòa. Chào cô là mẹ của Tống Thước phải không ạ? Tống Nhã Lan sững lại một chút, nói. Phải, cháu vừa mới lấy nước ở đây. Kha Chiêu chỉ vào máy nước nóng lạnh bên cạnh cửa văn phòng, cười nói. Cháu có loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của cô và giáo viên, là về chuyện cậu ta chơi game trên máy tính phải không ạ? Chuyện xấu trong nhà bị người ngoài biết, Tống Nhã Lan không muốn nói sâu lắm. Sao vậy, không có gì ạ? Cháu chỉ đột nhiên nghĩ đến bản thân mình. Kha Chiêu nói, trước đây hồi cấp 2, cháu cũng từng một thời rất thích game, chìm đắm trong đó. Nhưng bây giờ đã cai nghiện thành công. Cậu cố tình dừng lại. Quả nhiên, Tống Nhã Lan hỏi. Cai nghiện là cai nghiện như thế nào? Kha Chiêu mỉm cười, khẽ nói cho Tống Nhã Lan biết phương pháp thực hiện cụ thể. Cách chương.